Trời rạng đông, thức dậy rửa mặt, mặc y phục, không kịp ăn điểm tâm sáng, ông tìm đến gặp Đại Đức trụ trì chùa Phó Vua Sải. Vị này hiện là hiệu trưởng trường cao đẳng Pali. Tại thất riêng, ông quỳ bạch, trình bày lý do đột ngột đến thăm, chỉ cần xin hỏi ý nghĩa đầy đủ, rõ ràng về bát chánh đạo. Vị Đại Đức chăm chăm nhìn ông, một lát rồi dồn dập những câu hỏi. Ông là ai? Ở đâu? Có phải là cư sĩ Phật tử không? Đã tu chưa? Tu bao lâu? Tu với ai? Pháp môn nào? Đề mục gì? Lý do tại làm sao mà chỉ hỏi có mỗi một bát chánh đạo thôi? Ông quỳ bạch, xin lỗi, rồi sau đó ông tuần tự kể lại lai lịch, xuất thân, sinh quán, sở học, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình, sự thao thức trăn trở con đường tu tập, và đã từng tu tập như thế nào. Mỗi mỗi đều được kể lại, tuy tóm tắt nhưng khá đầy đủ cho vị Đại Đức nghe. Vị Đại Đức thốt lên, hiếm có, hiếm có, và cũng thật là kỳ lạ và phi thường. Có lẽ ông là người đầu tiên mà tôi gặp được ở trong đời, lại có lộ trình tu tập gian lao, đã dày công, đã tự lần dò khổ ải đến như vậy. Nghĩ một lát, vị Đại Đức tiếp. Tất cả mọi định ấy đều không sai, chỉ là nó còn thiếu. Định phải có tuệ mới thoát tất cả khổ được. Ông có duyên lành với Phật Pháp, và đúng, chư Phật xưa cũng nhờ tìm ra bát chánh đạo mới diệt tận vô minh phiền não được đó. Vậy xin Đại Đức từ bi giảng giải cặn kẽ cho con về bát chánh đạo. Tôi giảng cũng được, nhưng thì giờ tôi không có nhiều, tôi lại sắp lên trường. Ông là người có trình độ, vậy tiện cho việc nghiên cứu sâu rộng, tôi giới thiệu ông đến Pháp Bảo Viện của Đức Vua, ở đấy là cả một thư viện Phật học. Tiếng Miên con nói được, nhưng chữ Miên thì con không đọc được. Không sao. Vị sư cười xòa. Kinh sách chữ Miên, chữ Hán, chữ Pháp gì ở đó cũng có cả. Chữ Pháp thì người Tây đã dịch được một số kinh sách từ tạng Pali. Ông rành rõi tiếng Pháp nên có thể đọc tất cả mọi loại kinh sách tiếng Pháp. Tôi nhớ không lầm thì ở đó có một quyển sách nhỏ nói về Tứ Diệu Đế. Bản pháp ngữ người ta đã soạn dịch khá chuẩn xác. Bát chánh đạo nó nằm nơi chỗ đạo đế. Ông ngần ngại. Chắc chắn có một số thuật ngữ Phật học con sẽ dai dấp không nắm được, không hiểu được. Không sao, ông cứ ghi chú tất cả lên sổ tay, hôm nào có dịp tôi sẽ giải thích cho. Ồ không, ông là bậc trí thức lại tu tập tốt quá, vậy phải nói là chúng ta sẽ đàm đạo. Dạ, đàm đạo thì con không dám. Trước khi ra về, vị Đại Đức khuyên, hãy học thêm tiếng Miên, tiếng Pali để tiện cho việc đi sâu vào giáo điển. Sau này, ông bạn sẽ hữu ích cho rất nhiều người. Biết đâu ông sẽ truyền bá được giáo pháp chân truyền sang đất nước Việt Nam, phải không? Cúi đầu đảnh lễ, ông cảm ơn rối rít, có cảm giác như gặp được một người bạn đạo hoặc là một bậc thầy đã lâu, xa đâu từ kiếp trước. Không chần chờ phút giây nào, ông tìm đến Pháp Bảo Viện, ông trình bày ước nguyện với vị quản thủ thư viện, rồi vị này vui vẻ tìm kiếm quyển Tứ Diệu Đế cho ông. Hóa ra chỉ là một tập sách nhỏ, bản pháp ngữ. Thế rồi ông ngồi đọc, đọc suốt cho đến 14 giờ rưỡi chiều. Quên cả ăn cả uống. Nhắm mắt lại, hồi tưởng những ý nghĩa bên trong, rồi dường như thỏa thích hỷ lạc, quên cả thời gian. Mở mắt ra, ông đọc nữa, đọc cho đến tối, và cũng có cảm giác hỷ lạc đầy ắp cả người như thế. Quyển sách đã đọc xong, nhưng ông còn muốn đọc đi đọc lại nhiều lần nữa, nên ký mượn mang về. Từ đó, quyển Tứ Diệu Đế là sách gối đầu giường, đi đâu ông cũng mang theo, giữ gìn rất trân quý. Tuy nhiên, có nhiều điều ông chưa hiểu, có một số thuật ngữ vẫn chưa nuốt trôi. Biết hỏi ai? Sư cả chùa Mahamantra thì ngài đã nói là ngài không có bao lâm chữ nghĩa. Lên chùa Phó Vua Sải mấy lần đều không gặp vị Đại Đức kia. Tối về hành thiền, ông cứ lấn cấn không biết niệm gì trong chánh niệm. Chánh niệm này có chắc là người Pháp diễn nghĩa đúng không? Rồi suốt mấy ngày, ông đi lang thang thăm hỏi các ngôi chùa lớn, mong gặp các vị A Xà Lê uyên thâm Phật Pháp sẽ giảng giải thắc mắc cho ông. Riết rồi cũng gặp được một vị khách tăng ngay tại chùa của sư cả. Biết ông là người hiếu học, vị sư lắng nghe rất chăm chú. Sau khi kể lại lịch trình tu tập của mình, rồi kể lại câu chuyện bát chánh đạo cho vị sư nghe, mong muốn học hỏi về giáo pháp để tu tập cho đúng đắn. Ngài đại đức này còn trẻ, nhưng đã học thuộc nằm lòng một tạng kinh, nên đã vừa đọc vừa giảng, rồi còn cẩn thận bảo ông ghi chép cho thật đầy đủ những đoạn kinh nói về niệm hơi thở. Xong, vị sư ấy kết luận, niệm cũng đó, định cũng đó, mà tuệ cũng đó. Niệm hơi thở, chú mục vào hơi thở, an trú vào hơi thở. Nếu hơi thở nhẹ nhàng, lắng dứt, nhất điểm, sáng trong, thì ông sẽ đi vào định. Cũng vậy, an trú vào hơi thở mà quan sát, lắng nghe những tác động nơi sắc thân, nơi cảm giác, nơi tri giác, nơi tâm hành, nơi ý thức, sẽ phát sanh tuệ. Chỉ phát sanh tuệ khi thấy rõ được vô thường, khổ và vô ngã của pháp. Ông hãy nhớ rõ như vậy. Nghe xong, ông rùng mình, có cảm giác rất thân quen lời dạy này. Dẫu chưa hiểu sâu, nhưng ông cũng mang máng hiểu, và ông biết ông sẽ thực hành được. Tối đó về lại cốc, ông tự tin đi vào niệm hơi thở. Từ 7 giờ tối đến 12 giờ khuya mà ông thấy sao mau quá. Xả thiền đi tiểu, ông chợt nghe tiếng rên từ cốc của ông thân sinh. Bước qua thăm hỏi, ông thân đáp. Bà đau bụng kiết, thuốc ống có sẵn, bà để ở trong tủ. Ông chỉ chỗ, con về lấy tim cho bà. Ông liền vào chùa lấy xe máy, chạy về nhà. Trên xe, ông cũng chú tâm vào đề mục hơi thở. Vì quá chú tâm vào hơi thở, nên khi xe qua đường rầy xe lửa, xe bị trượt, ông bị văng ra khỏi xe một khoảng khá xa mà chẳng thấy có cảm giác gì. Đứng dậy phủi sơ sơ trên người, lên xe đi tiếp. Vào nhà, lấy thuốc xong, về chùa tiêm thuốc cho ông thân. Xong xuôi, ông trở lại cốc, ngồi thiền cho đến sáng. Trời rạng, chừng hơn 5 giờ, xả thiền, ông thấy hai ống quyển hơi đau. Cúi xuống xem, thì thấy hai ống quần máu thấm đỏ lòm, dải dính vào da. Quả ra ông bị thương, xương chưa dập chưa gãy, nhưng đau rát lắm. Có cái gì lóe sáng, ông bình tĩnh, cứ để yên vậy, tự nghĩ. Đau chỉ là đau thôi, chẳng ai thọ đau ở đó cả. Tuyệt, ta đã thấy bóng dáng của vô ngã rồi, theo đó, cái đau kia cũng theo định luật vô thường cả thôi. Ôi, cái thân đau, kệ nó chứ, làm sao nó có khả năng làm tâm ta khổ theo được. Ông tủm tỉm cười, cảm thấy hạnh phúc quá, cái hạnh phúc này quả là kỳ diệu, đau mà bảo là hạnh phúc thì ai tin. Hân hoan thư thái, ông nhờ người chở đến bệnh viện băng bó vết thương, thấy nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra. Rồi cứ thế, bắt đầu từ hôm đó, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, đi đứng nằm ngồi gì, trên xe máy hoặc tại công sở, ông cũng niệm hơi thở, không lơ là, không dứt đoạn. Chẳng có phiền não, sang tham, sân si, gì gì, len vào tâm ông được. Cũng nhờ vậy mà thân khẩu ý của ông đều thanh tịnh, không lầm lỗi. Cũng nhờ vậy mà tâm ông lắng trong, trí ông sáng suốt. Từ chánh niệm, chánh định, ông hiểu thêm về chánh kiến, chánh tư duy. Còn chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì dễ hiểu rồi. Và cũng từ đây, do chăm chăm chú ở nơi tâm, ông không còn nói chuyện chi với ai được nữa. Miệng lưỡi thế gian. Thế rồi, bất cứ lúc nào ông cũng nhiếp tâm vào đề mục hơi thở. Nhiều người quen biết, gặp ông ở chỗ này, chỗ kia, đôi khi giở nón chào, đôi khi đưa tay dãy, đôi khi mở miệng cười, đôi khi mấy lời chào hỏi, nhưng thấy ông dường như không hay, không biết gì cả, họ rất khó chịu, bực mình. Một số người thân quen cảm thấy bất bình vì ông bất cận nhân tình, chẳng lịch sự một chút nào cả, họ phản ảnh với bà, với mẹ cô Diệu. Bà ơi, mấy lần chào hỏi ông nhà bác sĩ, ông chẳng ừ hử ừ à gì hết, cứ dòng xe đi tuốt, tâm ông cứ để ở đâu đâu. Coi chừng có ngày bị xe cán, coi tuồn như ông đang dở tỉnh dở điên đó. Về nhà, chưa kịp thay áo quần, bà đã nói, nè, người ta nói ông điên đó. Ông cười cười, ai nói? Mấy người quen gặp ông giữa đường đó. Thì ít ra bà cũng cho tôi biết đầu đuôi, họ nói tôi ra làm sao đã chứ. Họ nói, ông ra đường mà cái bản mặt cứ gầm gầm, ai chào, ai hỏi gì, ông cũng chẳng ừ hử. Vậy đó ha. Ông mỉm cười. Ai đi giữa đường mà không nói chi cả, đều là người điên hay sao? Họ chào hỏi, nhưng tôi không thấy, không biết, thì làm sao tôi trả lời, trách tôi sao được? Tu mà cứ hầm hầm mà tu cũng là điên á. Ông trầm tĩnh, chậm rãi giải thích. Lẽ thường, người điên có những triệu chứng như nói lầm bầm trong miệng, nói bá dơ, cười khóc thất thường. Còn tôi đi ngay, đứng thẳng, không sẹo, không xiên. Tâm ý đính chính, không dòm ngó ai. Vậy mà người ta bảo tôi điên, thì thế gian này điên đảo thiệt rồi. Bà liếc xéo, ngúng ngoảy. Tôi không lý sự với ông. Người ta bảo ông điên thì tôi chỉ nói lại là ông điên mà thôi. Chuyện cũng qua, nhưng ông tự nhiên thấy thấm thía bài học, tự nghĩ thầm. Cuộc đời này ta cảm giác bắt đầu khó sống rồi, thật là miệng lưỡi thế gian. Với những người xung quanh ta mà như vậy đó, thì ta biết nói chuyện gì. Mà không giống họ, ta tỉnh hơn họ, thì họ bảo ta điên, ôi trời đất! Có một buổi tối, mấy bà bạn của bà đến thăm, thấy bà buồn rầu, than thở, ỉ ôi. Họ khuyên bà trang điểm cho đẹp, mặc áo quần cho gợi cảm, xức nước hoa cho thơm tho vào, rồi lên tận cốc, phải nói những lời thiết tha để quyến dụ ông nối lại tình xưa nghĩa cũ. Bà thiệt thà nói, tôi biết nói lời chi? Các bà xôn xao, lời ông lời bướm đó. Lời thở trước trong phòng the đó, để ổng nhớ lại. Lâu lắm, bà thở ra. Ổng đàng hoàng lắm, lúc nào cũng nghiêm nghiêm cẩn cẩn, nói ba cái lời khó nghe đó, ngó bộ ổng càng ghét thêm. Mèn ơi, không thể đâu, không thể như vậy đâu, cái giống đàn ông đàn an thì thường là một ruột như nhau cả thôi, ông nào mà không muốn nghe lời thủ thỉ thù thì mê ly bên gối. Chính bà đã không biết nói lời dụ dỗ phong tình nên sổng mất ổng đó nghe. Họ xúm vào nói một hồi, bà nghe cũng xuôi tai, rồi họ còn cẩn thận dặn lui dặn tới là phải nói những câu như thế này, như thế kia nữa. Bà gật đầu nghe theo. Đêm đó, đã khuya, nơi cái thất yên tĩnh tại vườn chùa, đang quán niệm hơi thở, ông nghe có tiếng động nhẹ. Ai đó? Hỏi hai ba tiếng vẫn không nghe trả lời. Lát sau, bà cất giọng nhỏ nhẹ, dịu dàng, tha thiết. Tôi đây ông ơi, thương nhớ ông quá, tôi lên thăm ông đây, tội nghiệp tôi mà. Chà, ông nghĩ, khó lòng rồi đây. Bà tiếp tục thỏ thẻ. Tôi cắn cỏ ngậm dành lại ông, đêm khuya canh vắng dò dỏ một mình, hãy thương tôi đơn chiếc. Nhớ ông quá mà, nhớ vòng tay cứng cáp của ông, nhớ hơi thở của ông, nhớ mùi mồ hôi của ông. Cây mà không liền cành, chim mà không liền cánh, thì tôi thà chết đi, chứ đời tôi không thể thiếu ông được, ông ơi, tôi chết mất. Trong liêu cốc, ông cũng la thầm trong bụng, chết rồi, kiểu này tình cảm mà xích xình xịch như vậy, thì không còn nói chuyện phải trái gì được nữa cả. Muốn bảo vệ sự an toàn, bà 16 trước, tẩu vi thượng sách. Thế rồi, ông vội mở nhanh cái cửa, phóng tuốt đến chùa, bất kể gai góc lùm bụi, gõ dồn dập liêu thất của vị sư cả, xin được vào tị nạn. Vị sư cả hỏi tự sự đầu đuôi, khi rõ chuyện, ông sư già cười ha hả. Hiếm có, hiếm có, tu như vậy mà không đắc đạo thì thế gian này ai đắc đạo? Cứ ở đó, để tôi đi khuyên bảo cho. Ông có giác ngộ giải thoát mới cứu độ được bà nhà được chứ. vô lẽ cứ rủ rê nhau chui mãi vào trong cái dòng lưới ái ân duyên nghiệt ấy, 6 đứa con rồi mà chưa biết đủ hay sao? Vị sư cả cầm đèn đi một lúc, trở về, bảo là bà chắc đã về nhà rồi, không thấy ở đó. Chợt dưng bây giờ tỉnh táo lại, ông nghĩ đến một chuyện. Lạ, suốt đời bà không bao giờ nói những lời bậy bạ đó. Khi bà giận thì bà nói cộc lốc, một cục một hòn kia. Không thế thì bà im lặng hoặc chửi chó mắng mèo, hoặc quăng thúng đụng nia kìa. Nếu không tại mình cách gánh nửa chừng xuân, thì bà thuộc loại đoan trang hiền thục. Vậy đích thị là bà bị ma dương mớm ý mớm lời để dụ dỗ ta thật sự rồi. Ông liền kể lại điều ông vừa nghĩ trong bụng cho sư cả nghe. Ngài sư cả gật gù. Có thế chứ, dẫu sao tôi thấy bà nhà cũng thuộc loại đoan chính đó. Chắc là ma dương thật sự rồi. Đức Phật mà nó cũng còn có cả gan dụ dỗ nữa, huống chi là ông. Vậy thì hãy tinh tấn mà diễn ly thêm nữa, gia đình là cái ổ phiền não muôn đời mà. Ông lại tạ và cảm ơn sư cả đã có lời động viên sắp tấn. Sau đó trở về cốc, không nghĩ gì nữa, lại hành thiền tiếp. Tiếp tục trao dồi công hạnh, lên rừng tu, đúng chánh pháp rồi. Thời gian sau, do nhu cầu công việc, ông thường đi công cán các quận huyện. Hôm kia, tại một thị trấn miền núi, nhìn núi rừng xanh ngát, tĩnh lặng, êm đềm, lòng ông mềm lại, ước ao có được tháng ngày thảnh thơi, rỗi việc để vào các khu rừng như thế này, mà hành thiền thì hạnh phúc biết mấy. Không cưỡng được ước muốn của mình, ông viết đơn xin nghỉ phép 15 ngày, giao công việc lại cho 2 người phụ tá sành sỏi, bảo lái xe chở ông về sở ngay. Ngồi trên xe, ông thầm gian giái chư thiên, đại ý rằng: tôi chỉ muốn tu thiền thôi, chứ không có ý gì khác. Vậy, xin chư thiên, các ngài hãy thương tôi, hộ trì cho tôi, để cho ông chánh sở thú y chấp thuận đơn xin nghỉ phép 15 ngày của tôi. Có được chút ít công phu, phước báo gì đó, tôi kính cẩn hồi hướng đến cho các ngài hết. Vậy mà linh nghiệm thật. Vào đến sở, gặp ngài chánh sở, đưa lá đơn ra, chưa kịp chào hỏi gì cả. Ông ta liếc đọc sơ, rồi ký chấp thuận một cái rụp. Mừng không kể xiết, về nhà không báo với ai, ông cụ bị một ít áo quần, vài thứ vật dụng lặt vặt, nhờ lái xe chở trở lại khu rừng. Tại đây, tình cờ gặp một vị đại đức, dường như đang chờ xe quá gian. Ông dừng lại thăm hỏi và nói ước nguyện của mình muốn lên một khu rừng yên tĩnh để hành thiền. Vậy là hay quá rồi, chùa tôi ở trên một huyện miền núi khá xa ở đây, đi sâu vào trong là một khu rừng nguyên sinh hùng vĩ, mát mẻ trong lành. Tôi sẵn sàng làm người hướng dẫn cho cư sĩ. Ông cảm nghe mát mẻ trong ruột, tự nghĩ, quả thật duyên lành thì gặp duyên lành, càng sống càng chiêm nghiệm thì ta càng thâm tín âm đức tam bảo. Lá đơn nghỉ phép ký ngay, không hỏi lý do. Xe dừng ở đây thì gặp vị đại đức sẵn sàng hướng dẫn lên núi. Thật là kỳ lạ, ai dám bảo thời này không có điều huyền diệu. Khi ngồi trên xe, xe chạy suốt đêm và cũng suốt đêm ông trú niệm hơi thở. Trời sáng bập thì tới nơi, cả 2 cùng xuống xe, vị đại đức nói: vị quan phủ trị nhậm ở đây là người Miên, ông ta rất mộ Phật, tôi cũng có quen thân, tới địa phương của người ta, dẫu là lên trên núi tu, cũng nên trình báo với ông ta một tiếng. Đúng vậy, ông gật đầu, vậy mới phải lẽ, không nói chuyện lịch sự mà Đức Phật cũng có dạy là phải biết tuân thủ, chấp hành pháp luật ở địa phương nơi mình cư trú. Lại nữa bây giờ ở đâu cũng cảm giác bất an ninh. Tới phủ đường, khách được dẫn vào gặp quan lớn. Cả 2 được đón tiếp niềm nở, không những được chấp thuận dễ dàng mà quan phủ còn bảo nếu cần ông sẽ cho lính hộ vệ lên tận núi để bảo đảm sự an toàn. Ông có vẻ không hiểu cái câu bảo vệ an toàn. Vị đại đức phải giải thích, vùng này nổi tiếng nhiều voi dữ, nhiều cọp beo nên ngài quan phủ muốn bảo vệ chúng ta đó. Còn các lực lượng vũ trang vệ quốc của nhân dân không có sao? Vị đại đức mỉm cười. Các quan phủ người Tây đến trị nhậm ở đây lần lượt đều bị nhân dân giết chết, quản quá chúng bèn kiếm một vị quan người Miên. Vị này là Phật tử, được dân thương, và ông cũng rất thương dân. Lúc nộp thuế cho chính phủ bảo hộ, ông đã khôn khéo len lách thế nào đó để cho dân khỏi đói. Thật quả đáng kính trọng. Cả hai đồng cảm ơn vị quan phủ khả kính, bảo là sợ phiền đến đính tráng, họ tự đi được, có lẽ không đến nỗi nào. Lát sau, vị đại đức dẫn ông đến nhà một cư sĩ quen thân, kiếm chút thức ăn lót dạ, thay đổi y phục nâu sòng, có sẵn trong đẩy mang theo. Một số đồ dùng lỉnh kỉnh không cần thiết như dù nón, mũ giày gì cũng gửi lại nhà người cư sĩ. Ông chỉ có một bộ đồ mặc trên người, một bộ mang theo, không mũ nón, rồi đi bằng chân không, lên đường. Vị đại đức ngạc nhiên. Sao ngài lại phải đi chân không? Không sợ sạn sỏi gai nè sao? Không phải là không sợ, ông nói. Tôi chỉ muốn tập như các vị tỳ khưu thời Đức Phật, thử xem ra sao đó thôi. Chà, hay lắm! Vị đại đức khen. Thân chưa xuất gia mà tâm đã xuất gia rồi. Dạ, không dám. Lần đầu tiên trong đời, ông cảm giác sao mà nhẹ nhàng thơ thới đến vậy. Quả thật là đầu đội trời, chân đạp đất. Quả thật là không còn một dính mắc gì trên trần thế này nữa. Ôi, nghe từng viên sỏi lạo xạo dưới chân cũng an lạc. Ôi, nghe một tiếng chim kêu ở đâu đó cũng an lạc. Ôi, an lạc cả từng làn gió nhẹ thổi qua, an lạc cả từng bụi cỏ bên đường, an lạc cả từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nơi lưng, nơi cổ. Rồi ông tự nghĩ, không biết bao giờ mình mới được rảnh rang vô sự, được tự do mà đi tìm chỗ hành đạo như thế này. Rồi có lúc sẽ được thôi, thứ nhất là phải khởi quyết tâm liên tục, không gián đoạn. Thứ hai là phải tích cực sống hạnh viễn ly. Thứ ba là phải thu xếp ổn thỏa việc gia đình. Đến ngang đây, ông tự xét, vì sung sướng quá, nên tư tưởng đã nghĩ ngợi và đã chạy nhảy lung tung rồi. Ông lại trú niệm, xế trưa thì đến tận chùa, khoảng xa chừng 3-4 cây số đường núi. Vị đại đức hóa ra là người trụ trì ở đây, chư tăng ra chào hỏi. Ông được đãi đàn cơm nước rồi được cho ở nơi một cái cốc vắng, yên tĩnh, sạch sẽ, sát vách đá. Vị đại đức nói, ông cư sĩ trí thức hãy an tâm nghỉ ngơi tịnh dưỡng như nhà của mình. Đường xa chắc đã thấm mệt, sáng mai chúng ta sẽ đi lên núi, vào rừng. Thưa, còn khoảng bao xa? Chừng 3-4 cây số như vậy nữa, nơi ấy rất lý tưởng. Các vị trưởng lão, các bậc ẩn tu trước đây cũng thường chọn địa điểm đó. Hiện tại vẫn còn dấu tích của các ngài nơi các hang đá. Chắc có nhiều vị đạt đạo, thưa đại đức. Cũng khó biết. Vị đại đức có vẻ thận trọng. Mà cũng có thể như vậy. Nhưng các ngài thường lặng lẽ như đá, như cây. Nếu có đến đi thì cũng nhẹ nhàng, khoảng khoát như gió, như mây trời. Họ có vướng bận chi đâu, và họ có nói với ai về sự chứng đắc của mình bao giờ. Tiết lộ pháp thượng nhân thuộc trọng giới bất cộng trụ, bị trục xuất khỏi tăng đoàn đó. Ông thắc mắc. Pháp thượng nhân là gì, bất cộng trụ là gì mà ghê gớm vậy? Pháp thượng nhân là các tầng thiền định, các thắng trí, các thần thông, phép lạ, các tầng thánh quả. Một vị tỳ khưu trong giáo pháp Phật, nếu tiết lộ cho pháp hữu của mình nghe, bạn đạo của mình nghe, hoặc cho thiện nam tín nữ của mình hay biết rằng là mình đã đắc cái gì đó, đã chứng cái gì đó mà mình chưa chứng. Cho dẫu chỉ nói xa nói gần, cũng bị đuổi khỏi tăng đoàn, không cho sống chung với tăng nữa, nên gọi là bất cộng trụ. Và còn nhiều nữa,